Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 614, ký ức. Lựa chọn, chân tướng, tựa như là bạo phát. Hắn cảm giác suy nghĩ của mình rất hỗn loạn. Có, không có, hình tượng nối liền với nhau. Hắn cảm giác đầu của mình rất đau. Thở dài một tiếng ở bên tai của hắn vang lên. Một lát sau, hết thảy đều chậm rãi biến đổi bình tĩnh trở lại. Aki Tomoya lại mở mắt ra thời điểm đã xuất hiện ở một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Tại trước mắt của hắn có một cái lơ lửng giữa không trung tinh cầu mô hình đồng dạng đồ vật. Mặc dù mỗi cái mô hình đều không giống nhau, nhưng lại tựa như là chúng tinh cùng nguyệt đồng dạng quay chung quanh tại tên là địa cầu mô hình. Bốn phía, nhìn xem những thứ này mô hình, không hiểu thấu, Aki Tomoya trong đầu có thể hiện ra một ít danh tự liên quan với thế giới, cũng liên quan tới những thế giới này tồn tại người. Xinh đẹp không? Một thanh âm ở phía sau hắn vang lên. Hắn chậm rãi xoay người, lại phát hiện phía sau mình không có một ai. Rất mỹ lệ đi, mặc kệ là không gian, vẫn là tinh vân, hay là bị tháo rời ra thế giới. Một cái hư ảnh chậm rãi xuất hiện ở Aki Tomoya trước mặt. Nhìn xem lúc này muốn nói lại thôi hắn. Bóng người không nói gì thêm, chỉ là yên lặng đi tới mô hình bên cạnh. Theo sau chậm rãi vươn chậm tay chậm vuốt ve trước mắt mô hình. Ngươi là ai? Một lát sau, nhìn xem vẫn như cũ đúng không nói hư ảnh. Aki Tomoya mở miệng hỏi, thật đúng là một cái kỳ lạ vấn đề đâu. Hư ảnh cười cười, bất quá nhưng không có nói cho hắn biết thân phận của mình. Chỉ là lẳng lặng nhìn qua trước mắt mô hình. Đây là ta hao tốn rất dài thời gian tạo ra trong lòng ta hoàn mỹ nhất quốc gia đâu. Mỗi một cái địa phương đều đại biểu cho ta một cái nào đó thời kỳ trong lòng mãnh liệt kỳ vọng. Hư ảnh không có cho Aki Tomoya lần nữa hỏi thăm cơ hội, mà là yên lặng nói xong một ít chuyện. Địa cầu, hiện tại ta đem nó gọi là Utopia. Thiếu niên thời điểm, mạng lưới tin tức khuếch tán, để cho ta nhận được rất lớn trùng kích, đồng thời biến cố gia đình để cho ta đã từng sinh ra quá một ít cái không phù hợp thực tế mộng tưởng. Đã từng lập chí muốn trở thành cải biến thế giới người. Công bằng, chính nghĩa, thiện lương, tất cả mỹ hảo phẩm chất đều tồn tại cái này thế giới. Không có thương tổn, không có lừa gạt. Tất cả mọi người có thể trải qua tựa như là thiên đường đồng dạng cuộc sống tốt đẹp. Nghe được hắn, lời nói, Aki Tomoya đem tầm mắt rơi vào tên là địa cầu mô hình phía trên. Hắn ánh mắt phảng phất là vượt qua mô hình rơi vào toàn bộ tinh cầu phía trên. Hắn thấy được như là hắn nói tới đồng dạng thế giới. Đồng thời cũng nhìn thấy treo ở chân trời bên trên tựa như là mặt trời đồng dạng ánh mắt cùng tài. Cái gọi là thiên đường đồng dạng sinh hoạt phía dưới, giấu ở mọi người sâu trong nội tâm hoảng sợ, dựa vào hoảng sợ là chế tạo không ra ngươi nói thế giới. Không có người nào có thể làm cho thế giới biến thành dạng như vậy. Lòng người là khó khăn nhất, lấy lý giải đồ vật, thiên biến vạn hóa, thiên hình vạn trạng, có thiện, có ác, tại khác biệt địa phương, đối mặt khác biệt sự tình. Người sẽ làm ra khác biệt lựa chọn, loại này lựa chọn, hợp thành nhân loại xã hội, cho nên từ trên căn bản, chỉ tồn tại mỹ hảo phẩm chất thế giới là không thể nào tồn tại. Bởi vì người không phải dây chuyền sản xuất bên trên sản phẩm, sẽ không chỉ có một ít phẩm chất. Aki Tomoya chắc chắn nói, cái gọi là Utopia chỉ tồn tại ở chuyện cổ tích bên trong. Người vì tạo ra Utopia chỉ là ngược lại Utopia, cũng không phải là chân chính tràn ngập tất cả mỹ hảo phẩm chất, thiên đường. Chỉ ít bọn hắn tuyệt đại bộ phận người muốn hạnh phúc không phải sao? Hư ảnh cười cười, nói ra những lời này, nhưng không có lại cùng Aki Tomoya biện luận cái gì. theo sau chỉ kế tiếp mô hình. Utopia đằng sau là cổ đại vương triều thế giới. Thế giới này ta hao tốn rất lớn thời gian cùng tinh lực đâu. Hư ảnh lần nữa đi tới một cái mô hình. Bên cạnh, ứng thiên cùng người, pháp nghiêu thiền thuấn, chỗ Trung Quốc lấy trị vạn bang, thiên tử, vương hầu, tướng quân, thừa tướng, thời gian rất sớm, mỗi lần tại học tập lịch sử thời điểm, đều đã từng đem chính mình thay vào đến từng cái vị trí. Như thế làm ta chân chính đi vào những cái kia vị trí thời điểm. Mới biết bọn hắn gian nan, dường như cảm khái, hư ảnh nói ra, không có bọ cánh cam, khác ôm đồ sứ sống, thiên cổ anh hào, có thể danh truyền thiên cổ, tự có bản lĩnh. Đối với cái này, Aki Tomoya tâm tình bình tĩnh nói, hắn cũng đã từng trải qua dáng vẻ như vậy thời kỳ. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại, nếu là thật gặp phải dáng vẻ như vậy lựa chọn, hắn đại khái là sẽ cự tuyệt. Dù sao tựa như là hắn nói, không có bọ cánh cam khác ôm đồ sứ sống. Nói cũng đúng, ta gặp được rất nhiều có bản lĩnh người, tử vong quá rất nhiều lần. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, thậm chí đụng phải hoài nghi thế giới người chân thật, dường như cảm khái. Hắn nhìn chăm chú trong tay mô hình nói ra, mặc dù có chút cảm khái, nhưng hắn nhưng không có nói thêm cái gì, mà là rất nhanh đem tầm mắt chuyển rời đến xuống cái thế giới bên trong. Rất nhanh, Aki Tomoya thấy được rất nhiều thế giới, tiên nhân thế giới, ma pháp thế giới, huyền huyễn, linh dị, tựa như là như vạn hoa, tràn ngập để Aki Tomoya có cảm giác khái thế giới. Nương theo lấy lần lượt diễn thuyết, hư ảnh cũng chậm chậm biến đổi ngưng thực. Tại sao muốn bộ dạng này làm? Nhìn trước mắt thân ảnh, Aki Tomoya bình tĩnh hỏi, mặc dù sớm đã có suy đoán, như thế là một ít chuyện chân chính phát sinh thời điểm. Hắn tâm tư cũng là phi thường phức tạp, đại khái là tâm tính bố trí, mỗi người đối đãi hạnh phúc cái nhìn đúng không cùng. Đã từng ta cho là mình hướng tới là cao cao, tại thượng, bị tất cả mọi người tôn kính, hoảng sợ hay là kỳ vọng người. Thế là khi lấy được cơ hội đằng sau, ta trở thành cái gọi là vạn thần chi thần, vạn vương chi vương, có một đoạn thời gian, mới mẻ cảm giác thỏa mãn đủ loại cảm xúc để cho ta cho là ta rất hạnh phúc. Nhưng là cuối cùng được đến chỉ có trống rỗng mà thôi. Nghe được hắn lời nói, Aki Tomoya không khỏi trầm mặc. Một lát sau, hư ảnh đưa tay ra, khoác lên Aki Tomoya trên bờ vai. Như vậy, hiện tại, có thể nói cho ta, đối với cuộc sống bây giờ ngươi như thế nào nhìn? Ngẩng đầu, nhìn trước mắt người, Aki Tomoya cười cười, lựa chọn của ngươi là chính xác. So sánh ngươi nói, ta có lẽ chạm đến ngươi một mực kỳ vọng sự tình đi. Hư ảnh ngưng thực hai gò má lại chính là giống như Aki Tomoya người, hoặc là nói hắn chính là Aki Tomoya. Lực lượng là một cái sẽ mê hoặc lòng người đồ vật. Lưỡi dao sắc bén nơi tay, sát tâm tự lên. Một cái khác, Aki Tomoya tựa như là cảm khái đồng dạng nói ra. Có lẽ có người có thể rất tốt khống chế tốt lực lượng. Nói ví dụ Saiki-kun, Saitama-kun, nhưng bọn hắn là bọn hắn. Chúng ta là chúng ta. Hoàn cảnh, hay là một chút xíu kích thích, đều có thể cải biến một người. Ta hoặc là nói tính cách của chúng ta cũng không phải là bọn hắn dạng như vậy. Có thể nói là kém xa lắm. Hết thảy tất cả để Aki Tomoya nghi ngờ sự tình đều tại hiện tại để lộ. Kỳ thật, có đôi khi biết đến quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Ta hao tốn rất lớn công phu đang lộng trở thành hiện tại kết quả. Người xác định chính mình phải biết sao? Đối mặt với một cái khác hắn, Aki Tomoya nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt bên trong lại tràn đầy kiên định. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,